Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, đem ta đánh thành trọng thương. 3 ngày sau, Độc Bất Tử cùng một đám trưởng lão làm ra quyết đoán, cùng Sử Lai Khắc tiến hành hợp tác. Tin tức này lúc này ở vào phong bế trạng thái, bản thể tông đệ tử đều còn không biết. Thậm chí lần này hội nghị đều là bí ẩn tiến hành, vì giấu giếm một số người. Nói thí dụ như Duy Na, nếu như Duy Na biết sự kiện này, khẳng định sẽ nói cho Thiên Hồn Hoàng Thất. Cái này không thể nghi ngờ có thể gia tăng hai phe ở giữa liên hệ. Bất quá có thể là bởi vì Vân Băng nguyên nhân, sau cùng quyết định cùng Sử Lai Khắc hợp tác. Vân Băng chỉ là nhận được Độc Bất Tử thông báo, lại cũng không biết quá trình. Tại ngày thứ tư, Kim Lão tại bất chi bất giác tình huống dưới rời đi bản thể tông, hướng về Sử Lai Khắc tiến đến. Mà Vân Băng tại mấy ngày nay ngoại trừ để một cái hồn thánh trưởng lão cho hắn mang về cơ bản liên quan tới hồn đạo khí thư tịch bên ngoài, cũng là tu luyện. Sau đó, lại qua 3 ngày, Kim Lão mang theo Huyền Lão, Tiền Đa Đa còn có Phàm Vũ 3 người đến, tới đồng dạng lặng lẽ, không có ai biết. Vân Băng tự nhiên biết, này lúc Vân Băng cũng đang đứng tại Huyền Lão đám người trước mặt. Khi nhìn thấy Vân Băng một khắc này, Huyền trong đôi mắt già nua tinh mang lóe qua, Mục Lão làm ra quyết định là chính xác. Hiện tại Vân Băng sau 1 năm trước không biết cường đại đến mức nào. Bộ dáng phía trên ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, ngoại trừ cao lớn không ít, chính là do tóc dài biến thành tóc ngắn. Cái này liền muốn hỏi Lôi Lão. Tại giai đoạn thứ tư, Vân Băng tóc ngày đầu tiên liền đã bị lôi điện chỉnh khó coi, để hắn cho toàn bộ cạo. Bất quá, bởi vì làm sinh mệnh lực nguyên nhân, giai đoạn thứ tư sau khi kết thúc, Vân Băng tóc lớn lên rất nhanh. Hiện tại thì cùng bối bối tóc ngắn không sai biệt lắm. Vân Băng hướng Huyền Lão 3 người chào hỏi về sau, Huyền Lão khẽ gật đầu. Tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi nhận Độc lão quái làm sư phụ. Hừ, làm sao, không được. Độc Bất Tử trước một bước hừ lạnh nói ra. Vân Băng cũng hơi hơi gật đầu. Tiểu gia hỏa, không cần để ý cái gì, Mục Lão sẽ không trách ngươi. Độc lão quái, lần này ta rời đi, muốn đem Vân Băng mang đi, ngươi không có ý kiến chứ? Kim Lão đến Sử Lai Khắc về sau, tự nhiên cùng hướng Mục Lão bọn người truyền đạt Vân Băng tin tức. Tại biết Vân Băng trở thành Độc Bất Tử quan môn đệ tử về sau, ai cũng hơi nhỏ tiểu giật mình một cái. Độc Bất Tử nhạt vừa nói, nhìn đồ nhi ta ý nguyện của mình, vốn là chuẩn bị tranh luận một phen. Huyền Lão sững sờ, nhìn về phía Độc Bất Tử, thân hình nhất động, dùng vừa mới còn cầm lấy đùi gà dầu tay đánh tính toán đi đi nắm Độc Bất Tử gương mặt. Sau đó trực tiếp bị Độc Bất Tử một thanh mở ra. Âm thanh lạnh lùng nói, Huyền Tử, ngươi làm gì? Muốn đánh một trâu sao? Độc Bất Tử cái này tư thế lại làm cho Huyền Lão hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng, Độc lão quái, ta còn tưởng rằng ngươi để đánh cháu nữa nha. Đánh giám, có ai có thể đánh cháu lão phu? Huyền Tử, ta nhìn ngươi là càng ngày càng ngu xuẩn, Độc Bất Tử giễu cợt nói. Huyền Lão nhìn thoáng qua Độc Bất Tử, không tiếp tục cùng hắn tranh luận, ngữ khí cũng nghiêm túc. Nói đi, Độc lão quái, các ngươi bản thể tông lại làm cái gì? Tại sao phải cho tất cả nội tông đệ tử toàn bộ lượng thân mà làm hồn đạo khí? Còn nói cùng chúng ta Sử Lai Khắc hợp tác, lần này cần không phải đi Sử Lai Khắc chính là lão Kim. Ta đều không thể tin được. Làm cái gì? Không có gì, chỉ là thuận theo sự phát triển của thời đại mà thôi. Còn cùng các ngươi Sử Lai Khắc hợp tác, bất quá là bởi vì đồ nhi của ta thôi, Độc Bất Tử từ tốn nói. Huyền Lão liếc qua Vân Băng, nhưng lại chưa cùng Vân Băng nói chuyện. mà chính là nghiêm túc bên trong mang theo không hiểu hướng Độc Bất Tử hỏi. Các người bản thể tông so với chúng ta Sử Lai khác còn muốn bài xích hồn đạo khí đi. Đột nhiên muốn cùng chúng ta Sử Lai khác hợp tác. Hợp tác vẫn là hồn đạo khí cái này một khối. Đổi lại sẽ không ai tin tưởng cả đi. Cái này, người hỏi đồ nhi của ta. Đồ nhi của ta đem ta thuyết phục. Độc Bất Tử đáp, Huyền lão sắc mặt hơi hơi co rúm. Không dùng mở miệng một tiếng đồ nhi. Chúng ta đều biết Vân Băng thu ngươi làm quan môn đệ tử. Tiểu gia hỏa, có thể nói cho chúng ta biết, ngươi là làm sao thuyết phục Độc Bất Tử sao? Huyền lão ôn hòa nhìn hướng Vân Băng hỏi thăm nói. Tại Kim lão truyền đạt hợp tác tin tức về sau, giật mình nhất cũng là Ngôn Thiếu Triết. Thậm chí hắn đều không thể tin được. Độc Bất Tử ý nghĩ tại Ngôn Thiếu Triết xem ra cùng hắn là không sai biệt lắm. Cho rằng hồn đạo sư không bằng hồn sư. Thậm chí loại tâm lý này so với hắn còn nghiêm trọng hơn. Sau đó, Kim lão đột nhiên truyền đạt như thế một tin tức. Hắn có thể không kinh hãi sao? Thậm chí hắn đã bắt đầu nghĩ lại. Liền bản thể tông đều đã làm ra cải biến. Hắn thật còn phải lại kiên trì sao? Vân Băng đem lúc đó đối Độc Bất Tử nói tự thuật một lần. Nhất thời, khiến Huyền lão, Tiền Đa Đa cùng Phàm Vũ trầm mặc lại. Liền bản thể võ hồn sử dụng hồn đạo khí điểm này cũng không có giấu giếm. Không tất yếu giấu giếm cái gì. Coi như hắn không nói. Các loại Huyền lão bọn họ quay đầu lại suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ đến. Tiền Đa Đa khe khẽ thở dài. Thật nghĩ để Ngôn Thiếu Triết cái kia hỗn đản nghe một chút Vân Băng tiểu gia hỏa này. Liền một đứa bé đều có thể nghĩ rõ ràng đạo lý. Hắn chẳng lẽ thì nghĩ mãi mà không rõ sao? Một lát sau, Huyền lão mở miệng nói. Sự tình chúng ta biết. Bất quá các ngươi bản thể tông muốn hợp tác thế nào? Đơn giản, các ngươi học viện hồn đạo hệ cho chúng ta nội tông đệ tử lượng thân mà làm hồn đạo khí. Mặt khác phái một số lão sư dạy bảo chúng ta nội tông đệ tử sử dụng hồn đạo khí. Đồng thời chúng ta cũng sẽ tìm kiếm nguyện ý thêm vào bản thể tông hồn đạo sư. Mà chúng ta giao cho các ngươi đầy đủ thù lao, kim loại cái gì cũng được. Những vật này chúng ta bản thể tông cũng không ít. Có thể, cái kia Phàm Vũ trước hết ngay ở chỗ này. Trước thay các ngươi bản thể tông nội tông đệ tử lượng thân vẽ xong thích hợp hồn đạo khí bản vẽ. Sau đó mang về Sử Lai khắc chế tác, kim loại, tài liệu các loại từ các ngươi bản thể tông ra. Thù lao sau đó nói chuyện, Huyền lão nói ra, Độc Bất Tử gật đầu đáp ứng. Chợt sắc mặt lại nghiêm túc xuống tới, trầm giọng bên trong mang theo lạnh lùng nói, Huyền tử, lượng thân mà làm các ngươi Sử Lai khác cần phải minh bạch là có ý gì đi. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không ở hồn đạo khí phía trên làm cái gì tiểu động tác. Nhưng ta không hy vọng các ngươi ở sau lưng đâm chúng ta một đao. Đến lúc đó đừng trách đi ngươi Sử Lai khác ta nổi điên. Độc lão quái, ngươi nói cái này kêu cái gì nói nhảm. Chúng ta Sử Lai khác cũng không giống như các ngươi bản thể tông một dạng không tuân thủ hứa hẹn. Yên tâm sẽ ở hợp tác hiệp nghị phía trên viết rõ ràng. Đừng quên còn có Vân Băng tại. Huyền lão lạnh giọng trả lời. Hừ, Độc Bất Tử hừ lạnh một tiếng không có lại nói tiếp. Vân Băng tư duy hơi động một chút. Hắn đối loại chuyện này vẫn là không am hiểu. Vậy mà lọt trọng yếu như vậy một chút. Vô luận là Thiên Hồn Đế Quốc vẫn là Sử Lai khắc học viện. Cho bản thể tông nội tông đệ tử lượng thân mà làm hồn đạo khí. Khẳng định sẽ hiểu rõ một số số liệu, võ hồn, phương hướng phát triển các loại. Nếu như là địch nhân, này bằng với nói để cho địch nhân nắm giữ phe ta tin tức. Đến lúc đó không thể nghi ngờ vô cùng bất lợi. Bất quá Sử Lai khác một đám hải thần các lão già đều không loại suy nghĩ này. Đầu tiên cũng là Vân Băng. Tiếp theo cái này cũng sẽ để bọn hắn Sử Lai khác nhiều một người bạn. Nhưng Vân Băng lại không có lời muốn nói. hắn sắc mặt chăm chú nhìn Độc Bất Tử cùng Huyền lão. Để cho hai người làm sững sờ, Huyền lão nghi hoặc hỏi, tiểu gia hỏa, thế nào? Độc Bất Tử đôi mắt cũng lóe ra quan tâm. Sư phụ, ta hy vọng ngài có thể đem ta đánh thành trọng thương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN